Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, trực tiếp nghiền thành cặn bã. Thanh Long Hội, cái quỷ gì? Chưa từng nghe qua, Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Không quan trọng cười một tiếng, vô dụng, chỗ dựa mạnh hơn, cũng vô pháp cải biến ta diệt ngươi quyết định. Nói chuyện. Diệp Thiên năm ngón tay hướng Điền Đại Bưu đầu đè xuống. Năm ngón tay chung quanh, loạn lưu cuồn cuộn, giống như long hành hổ dược, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy, chừng lớn bằng ngón cái vòi rồng. Điền Đại Bưu thoáng chốc cảm thấy hô hấp dồn dập, chung quanh hắn đã thình lình trở thành sự thật hư không. Hô hô hô, Điền Đại Bưu miệng lớn thở hổn hển, đỏ mặt tía tai. Giống như là bị bóp chặt cổ họng, một mặt đau đến không muốn sống biểu lộ. Tạch tạch tạch, tiếng xương vỡ vụn theo trong cơ thể hắn truyền đến, vô số đầu yếu ớt dây tóc máu tươi theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong bắn mạnh mà ra. Hắn mỗi một tấc cốt cách, mỗi một tấc thân thể đều tại một cỗ vô hình lực lượng nghiền ép phía dưới biến hình co vào. Một phút đồng hồ sau, kèn kẹt âm thanh từng bước biến thành giang đậu giống như dày đặc phanh phanh âm thanh. Dây tóc giống như máu tươi tăng trưởng đến lớn bằng ngón cái. Điền Đại Bưu vượt qua 200 cân cường tráng thân thể, biến thành gầy trơ cả xương da bọc xương người gầy. 3 mét bên trong mặt đất, tất cả đều bị Điền Đại Bưu trên thân máu tươi nhuộm đỏ. Ngao ngao ngao. Ai hô âm thanh dần dần biến đến trầm thấp, khàn giọng, nhỏ khó thể nghe. Giờ khắc này, cho dù là cường thúc cái kia lạnh lùng trên mặt, cũng không tự giác hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Khóe miệng co giật, hầu kết nghẹt ngào, tựa hồ loại này thủ đoạn đẫm máu chính tạo nên ở trên người hắn. Ngũ khải thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy lên, nhỏ nhẹ hít vào khí lạnh, tê tê. Âm thanh theo trong miệng hắn phát ra, đến mức Điền Đại Bưu rất nhiều thủ hạ thì là trực tiếp dọa đến hai mắt trợn trắng, đã hôn mê hoặc là oa oa nôn mửa lấy, không dám nhìn nữa trước mắt cái này máu tanh tàn nhẫn một màn. Xem xét lại Diệp Thiên thì thần sắc bình tĩnh an tường, tựa như một cái nghệ thuật đại sư chính đang thưởng thức chính mình thân thủ sáng tác tác phẩm. Sau 10 phút, Diệp Thiên lơ lửng tại Điền Đại Bưu hướng trên đỉnh đầu ngón tay chậm rãi khép lại. Năm ngón tay nắm chặt, hiện lên hình quả đấm, một cỗ lực lượng theo quyền bên trong thoát ra. Theo, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Điền Đại Bưu cái kia đã co vào đến chỉ có 3 tuổi hài đồng đại tiểu thân tử. Bạo liệt thành cặn bã, hóa thành một bãi đậm đặc dính dòng máu. Dọc theo mặt đất, tứ tán chậm rãi lan tràn ra. Hoa, Cường Thúc cùng Ngũ Khải hai người đồng thời che miệng, nôn mửa lên tiếng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, thản nhiên nói, đây chính là vỡ thành cặn bã. Nói chuyện, mây trôi nước chảy đi đến híp con mắt, lưng tựa vách tường mà đứng Trình Điệp Y trước mặt, quơ lấy Trình Điệp Y eo nhỏ nhắn, khiêng ở đầu vai. Vừa sải bước qua rào chắn, theo cao 10 mét hư không, nhẹ như lá cây giống như, bay xuống tại lầu một mặt đất. Diệp Thiên gánh lấy Trình Điệp Y theo đèn lồng đỏ đại bãi tắm cửa sau rời đi. Đi vào một đầu yên lặng ngõ nhỏ, trước khi đi môn lời nói, hắn đầu vai khiêng mỹ nữ cử động, thực sự quá kinh hãi thế tục, vừa đem Trình Điệp Y theo đầu vai để xuống. Ngoài 200 thước đại bãi tắm phương hướng, truyền đến bén nhọn chói tai tiếng còi cảnh sát. Thật chọn xuất động thời cơ. Diệp Thiên lạnh lùng mỉm cười một cái, trong giọng nói mang theo trào phúng, đến mức Cường Thúc cùng Ngũ Khải hai người phải chăng có thể yên ổn thoát hiểm, đó căn bản không cần Diệp Thiên vì bọn họ quan tâm. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới có hào hứng tỉ mỉ quan sát trước mắt Trình Điệp Y. Thật là một cái xinh đẹp người a, khó trách Điền Đại Bưu cái kia cẩu vật đối ngươi thèm nhỏ nước dãi. Chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ không nhịn được muốn theo ngươi kéo vào quan hệ. Sau đó, phát sinh điểm vui sướng sự tình, Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, Trình Điệp y đẹp, cùng Diệp Thiên gặp qua tất cả nữ nhân đẹp, cũng không giống nhau, tinh khiết đến tựa như trong núi chảy xuôi tiểu khê, không nhiễm hạt bụi, trong suốt không một hạt bụi, có chút cùng loại với Bạch Tố, nhưng lại so Bạch Tố càng thêm ngây ngô non nớt. Dù sao nàng tuổi tác không có uổng phí làm lớn, Lan Hoa tuy nhiên cũng lộ ra rất thanh thuần, nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, tâm trí so Trình Điệp Y càng thành thục hơn. Phản thật không có Trình Điệp Y loại này thuần thuần tiểu trong suốt càng khả năng hấp dẫn nam nhân. Ánh mắt đánh giá Trình Điệp Y, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, mi đầu nhíu chặt, cứu Trình Điệp Y. Sau đó chính mình nên làm cái gì? Thông qua trước đó Diệp Thiên nghe được liên quan tới Trình Điệp Y cùng lão nữ nhân ở giữa nói chuyện với nhau, Diệp Thiên phán đoán đến gia Trình Điệp Y tại Giang Thành hẳn là đưa mắt không quen, không người có thể đầu nhập vào. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên cũng không có quyết định chủ ý, dứt khoát dậm chân một cái, thích thế nào địa sao thế. Bờ môi tiến đến Trình Điệp Y trong suốt như bạch ngọc bên tai, nói khẽ, mở mắt đi. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một cỗ kỳ diệu vận luật, giống trên mặt hồ gợn sóng, dập dờn tại Trình Điệp Y trong đầu. Vừa dứt tiếng, Trình Điệp Y thân thể mềm mại khẽ run, lông mi dài lắc một cái, mở to mắt. Phát hiện thế mà không tại tiếng la giết vang lên liên miên đại bãi tắm bên trong. Không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiên sinh, chúng ta còn sống. Trình Điệp Y suy nghĩ còn dừng lại tại nàng nhắm mắt trước đó. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Trình Điệp Y lần nữa hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Tạ ơn tiên sinh, tiện tay mà thôi. Diệp Thiên rất khách khí đáp lại. Trình Điệp Y lại trịnh trọng chuyện làm tự giới thiệu, lộ ra nho nhã lễ độ, tự nhiên hào phóng, cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy Trình Điệp Y lai lịch, chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp một số. Diệp tiên sinh, ngươi có thể mượn ta một chút tiền sao? Trình Điệp Y trắng như tuyết, hàm răng khẽ cắn hơi mỏng, phấn nộn môi đỏ, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Rất xấu hổ nhỏ giọng nói, nếu như ngươi thực sự không có lời nói, cũng không quan hệ, ta vẫn là sẽ phi thường cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Ngươi muốn bao nhiêu? Một nguyên. Trình Điệp Y dựng thẳng lên một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, đỏ mặt, nhẹ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên sững sờ, một nguyên tiền, cái này cũng muốn mượn sao? Thời đại này còn có đơn thuần như vậy nữ hài tử. Đúng là khó được a. Diệp Thiên từng nghe người ta nói qua, hiện tại rất nhiều nữ hài tử ỷ vào chính mình dung mạo xinh đẹp, tùy tiện trên đường nhìn đến một người có tiền nam nhân, liền sẽ đi lên bắt chuyện, sau đó trực tiếp hướng đối phương muốn tiền cái gì. Một nguyên tiền, có thể làm gì? Trình Điệp Y như nước trong veo trong đôi mắt, nổi lên một tia đối tương lai ước ao và mong đợi. Thuần chân vô tà xinh đẹp cười nói, ngồi xe buýt a, mẹ ta nói theo Khuynh Thành cao ốc Hộ Quốc đường, ngồi 72 đường xe liền có thể thẳng tới Đoàn Sơn. Ta muốn đi Đoàn Sơn tìm gì nhỏ, nhà hắn thì ở tại nơi này, mẹ ta gọi ta đến Giang Thành đầu nhập vào gì nhỏ, nói gì nhỏ hội an bài cho ta công tác để cho ta nuôi sống gia đình. Ta lần thứ nhất đến Giang Thành, cũng không biết Đoàn Sơn ở phương hướng nào. 3 ngày trước cũng là bởi vì tìm Lâm Lang tỷ hỏi đường, mới bị nàng đưa đến đại bãi tắm. Người thành phố quá xấu, nhưng ta vẫn là ưa thích đại thành thị. Trong đại thành thị có thật cao, thật là cao to lầu. Còn có trong tủ cửa xinh đẹp như vậy y phục. Một ngày nào đó, ta cũng có thể mặc vào như thế y phục. Giờ khắc này Trình Điệp Y, thuần mỹ trên dung nhan. Hiện ra nàng cái tuổi này thiếu nữ phải có ngây thơ lãng mạn. Thế mà, nàng lời nói này, tiến vào Diệp Thiên trong tai, lại làm cho Diệp Thiên tâm thần rung mạnh. Đoàn Sơn, cái kia là địa phương nào? Diệp Thiên tuy nhiên đi vào Giang Thành thời gian mới một tháng, nhưng hắn cũng biết Đoàn Sơn không chỉ có là cái địa danh, càng là một loại thân phận cùng xã hội địa vị biểu tượng. Ở tại nơi này người, cơ hồ đều là do cục quan viên, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao quan viên, mới có tư cách nhập ở đâu. Đoàn Sơn, hai chữ, tại Giang Thành, ý vị quyền lực cùng quyền thế. Diệp Thiên chú ý tới Trình Điệp Y tựa hồ căn bản không biết Đoàn Sơn hàm nghĩa chân chính. Bất luận như thế nào, Trình Điệp Y chí ít còn có cái đầu nhập vào chỗ. Cục diện so Diệp Thiên trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Không mượn, Diệp Thiên sụ mặt, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói. Trình Điệp Y tràn đầy chờ mong ánh mắt, trong nháy mắt chậm rãi ảm đạm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.